7 giờ sáng, Lan Ninh vừa đắp mặt nạ dưỡng da, vừa đặt một lớp kem đánh răng lên mặt bàn chải. Lúc vừa rồi, Quân Tâm đã gọi đến anh bảo anh sẽ mua thức ăn sáng rồi sẽ sang đây. Cô nhìn mình trong gương, bật cười hạnh phúc, reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên, Lan Ninh nhanh tay rửa sạch kem đánh răng rồi chạy vào phòng, em nghe, Ninh Ninh, hôm nay anh có việc bận đột xuất chắc không đến xem em được rồi. Giọng Ninh Vũ trầm khàn, vâng ạ, không sao đâu, cô thành thật đáp lại. Nhưng tối anh đón em được không? Anh có bất ngờ cho em, ha? Bất ngờ gì á? Cô hơi ngạc nhiên, từ bé đến lớn cũng không ít lần anh tạo bất ngờ cho cô. Đúng thật là lần nào cũng bất ngờ đến suýt khóc, bí mật. Ninh Vũ tỏ ra thần bí thế nhé. Tối anh ở trường đón em, .ans, cô chưa kịp dò hỏi thì Ninh Vũ đã nhanh tay ngắt máy. Cô hơi khẽ nhìn màn hình điện thoại nghi hoặc cũng đâu phải sinh nhật hay ngày đặc biệt gì, tự nhiên tạo bất ngờ là sao? Bên studio, Ninh Vũ đang nằm trên giường, bên cạnh anh, Hạ Nhiên đã say giấc nồng vẫn chưa dậy. Có lẽ tối qua thật sự quá mệt mỏi nên dù anh bên cạnh có nói lớn tiếng cũng không thể dậy nổi đi. Ninh Vũ nhẹ nghiêng người sang ngắm nhìn người nằm cạnh. Lan Ninh được Quân Tâm ôm ngồi trên đùi anh, hai chân được mở lớn. Phía dưới các anh đang nắc lên từng nhịp nhanh dần. Cô ôm cổ anh thở dốc. Lúc nãy vừa vào của anh đã đè cả người cô lên cửa mà ngấu nghiến hôn. Như thể đây là lần đầu tiên hai người thân mật. Không để cho cô kịp phản ứng, anh kéo quần lót cô vứt sang bên rồi ôm cô ngồi lên đùi mình, lúc các anh chà nhẹ bên ngoài mép lồn, thì lồn cô đã ướt đẫm nước dâm, anh nhớ em lắm, anh bú vú cô, mút lấy đầu ti đỏ hồng, vì dạo gần đây được anh chăm sóc nên nhạy cảm hơn rất nhiều, em đừng, .ans ơi, cô cong người sung sướng, lồn nứng như thế mà còn mạnh miệng. Anh nắc cặc mạnh, siết cặc anh đau bà xã anh. Anh ơi, trễ mất. Cô lắc đầu, dục vọng của người con trai này cô thỏa mãn không hết, nhanh giúp anh bắn đi bà xã, anh há miệng nút lấy lưỡi cô, say mê liếm mút, cô cũng theo nhịp nắc của anh mà hơi nhấp mông lên xuống, từng đợt nhấp khiến cặc càng sâu hơn. Cô sướng cong hết cả ngón chân, lồn co bóp liên tục, đụ mẹ lồn chơi sướng. Anh chửi thề nắm eo cô nắc mạnh, anh, .ans ơi, .ans, cô chỉ biết gọi trong tiếng nấc nghẹn. Từng cú thúc sâu vào lồn như che hết tâm trí cô. Đĩ dâm anh sung sướng rên lớn, ôm cô đứng dậy đặt mông cô lên trên bàn ăn, anh nhếch mép nhìn cô gái đang sướng lồn bên dưới, sướng lồn không? Anh day day hột le đầy nước, nhìn cô, sướng. Em nứng lồn lắm, đụ em đi em, cô ngước mắt đầy nước van xin, đụ đi dâm đi anh ơi, đụ má dâm như đi. Anh đẩy cặc vào lồn thúc lúc cắn, cô chỉ biết há miệng trợn mắt. Sâu tận tử cung có rồi, anh thỏa mãn nhìn biểu hiện của cô rên lớn. Các anh được dòng nước dâm bao trọn, vừa ấm áp lại vừa trơn, nhớp nháp dâm đãng. Anh rất muốn nuốt nước lồn nhớp nháp đó, vị sẽ rất ngọt như lồn của cô. Cô chống tay về phía sau, mắt cúi xuống nhìn cặc gân guốc đang nắc từng cú sâu vào lồn cô. Từng dòng bọt trắng được rút ra đi vào trên thân cặc, nước lồn ướt hết cặc anh. Anh cũng nhìn nước trắng mà lên tiếng, anh đừng siết lồn anh thở mạnh khàn giọng, lồn cô vì bị kích thích mà co bóp siết lấy cặc anh, ông xã. Cho em tinh trùng em, cô nhìn anh dâm đãng liếm môi, anh bắn lên mặt em nhé bà xã, thoa lên mặt dâm của em, miệng dâm, để em liếm tinh trùng của anh anh vừa nắc cặc liên tục vừa sung sướng nói, em nuốt hết tinh trùng của anh, cô cũng hòa mình cùng với anh rên rĩ, đụ đụ sướng cặc. Ninh Ninh, bà xã anh, đụ má anh rút nhanh cặc sụp mấy chục cái thật nhanh rồi bắn lên trên miệng cô. Cô mím môi dùng lưỡi liếm liếm dòng tinh đang chảy xuống, đĩ dâm. Anh sung sướng vỗ mông cô trầm giọng, sau đó cũng không ngại tinh trùng mà cúi xuống há miệng nút lấy lưỡi cô, mùi tanh nồng của tinh trùng sộc lên mũi nhưng anh vẫn say mê mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô mà rầm rừ sung sướng, cô khó thở đấy mặt anh ra, anh tách môi ra khỏi môi cô. Một dòng nước bọt vì không kịp mút nhanh mà chảy xuống, đáng ghét. Em vừa đắp mặt nạ xong, cô hơi vệt những dòng tinh trùng vừa trừng mắt, xin lỗi vừa nhìn thấy em là anh không nhịn nổi, anh nhẹ nhàng, một giấy lau giúp cô. Hù nàng lâu, slap, hừ mau dọn đồ ăn sáng ra đi. Em phải đi rửa mặt, cô đẩy anh ra đi vào phòng, anh nhìn theo cái mông hơi vểnh cao của cô mà cười hiền. Thật muốn lúc nào cũng được đụ cô, đút cặc vào lồn cô rên rĩ. Anh chùi cặc sục sục vài cái rồi kéo quần lên. Nếu làm nữa thì sẽ trễ mất. Anh thở dài, lúc hai người đến hội trường thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Ai cũng bận rộn các thao tác cuối cùng cho chương trình, Ninh Ninh, lại đây mình make up cho cậu. Mimi vẫy tay khi thấy cô vào trong hậu trường. Hôm nay Mimi mặc một thân váy trắng, mang đôi giày búp bê tỏ ra vài phần thanh thuần đáng yêu. Cô mỉm cười bước lại, mình tự làm cũng được mà. Cô hơi cười, vì trước khi đến cô cũng đã trang điểm cho bản thân, sao được, phải make up đậm hơn tí nữa. Cậu mà lên sân khấu đèn sáng quá sẽ không đẹp đâu. Mimi kéo tay cô ngồi xuống, hội trưởng chúng ta xinh đẹp săn rồi thì cần gì make up. Ngồi bên phía bàn trang điểm bên kia, Thanh Mai cười nói, Lan Ninh khẽ nhíu mày. Cô gái này đúng là ghét cô ra mặt, cũng lười kiêng dè đi. Chuyện bức ảnh cô không muốn nói nhưng cứ mãi tìm chuyện với cô, xinh nhưng cũng cần phải make up để xinh hơn chứ. Còn hơn một số người đã make up hơn 2 tiếng rồi mà vẫn. Mimi lấp lửng, xung quanh không khí vươn cung bạc kiếm, ai cũng không nói gì. Trong phòng trang điểm hơn 10 cô gái, mỗi người đang ngồi bàn hoặc là tự trang điểm, hoặc là nhờ người khác. Thanh Mai cười khẩy, vẫn thế nào? Mình có sao sống vậy chứ không giả tạo. Nhất là mấy loại hay sống nhờ danh của người khác. Có gì hay ho mà bày đặt nói lớn. Ai không biết tưởng cậu là thú cưng được người ta nuôi. Lan Ninh nhíu mày nắm lấy bàn tay đang siết lại của Mimi. Cô lắc đầu, Thanh Mai, cậu đừng quá phận. Cô liếc nhìn sang gương, nhìn thẳng vào Thanh Mai, ánh mắt sắt lạnh, mình không nói đến cậu thì cậu nghĩ là mình không dám, thôi, mọi người đang vui vẻ mà, một cô gái nãy giờ ngồi im bồng lên tiếng, đúng rồi, toàn là cùng trường. Đừng mà gây mất lòng nhau, một số cô gái xung quanh cũng nói chen vào, không khí bỗng tốt hẳn lên, Lan Ninh cũng không nói nữa, mà liếc nhìn Mimi bên cạnh đang ấm ức như muốn nói thêm. Thanh Mai bên kia thì đá ghế đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô ghét nhất là cái kiêu khinh người của Lan Ninh, cái gì cũng có thể dễ dàng có. Còn riêng cô thì phải đánh đổi nhiều thứ mới đạt được. Hội trưởng, chị make up xong rồi sang phòng thử quần áo nhé. Một cô bé cột hai bím tóc vừa cầm theo một số đạo cụ vừa tiến lên nói, à còn bạn nam MC cùng chị nữa. Em đã chuẩn bị hết rồi à? Cảm ơn A Lị nhé. Em vất vả rồi, đây là A Lị là người dân tộc, tham gia tất cả phong trào của hội sinh viên vừa nhiệt tình là vừa chu đáo, cô cũng có chút ấn tượng, vâng ạ. Em đi giao đạo cụ cho mọi người đây, A Lị vẫy vẫy tay chào cô rồi bước nhanh ra ngoài, các cậu xong chưa, ra tập hợp thầy phụ trách có việc. Một giọng nam bên ngoài nói vào trong, xong ngay đây. Mimi vừa thoa một lớp son trên môi, Lan Ninh vừa lớn giọng, mọi người lần lượt cùng nhau ra khỏi phòng trang điểm. Tiến tới phòng phía sau hội trường. Bên trong gần 40 người đang chen chúc, có người đã thay quần áo biểu diễn các loại, make up các kiểu theo từng tiết mục. Trong đó, Quân Tâm đang đứng một bên, anh cao ngất nổi bật. Một quần jean và áo sơ mi trắng, phía trên cổ áo được thắt một chiếc nơ màu đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Cô không dám liếc nhìn anh quá lâu, nhưng cô lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang liếc nhìn cô chằm chằm. Cô được Mimi trang điểm đậm hơn lúc sáng. Mắt được phủ màu nhũ, phía dưới mắt được đính vài hạt kim tuyến, khóe mắt kéo một đường kẽ thật mỏng làm mắt thêm to tròn. Bờ môi đỏ mọng hình trái tim, nhìn vào cô anh lại phát tình nóng bức, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Thầy phụ trách đứng giữa nói lớn, dạ rồi à? Mọi người đồng thanh, thầy phụ trách nhìn một loạt sau đó nhìn về phía Lan Ninh, em và Quân Tâm nhớ chú ý khi giới thiệu khách mời, vâng ạ. Cô gật đầu, hai em phải tương tác, vui vẻ lên, chú ý các sự cố có thể xảy ra, thầy nhìn về phía hai người, cô và anh cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bên thầy đã xong chưa? Một giọng nói ngọt ngào vang lên, kèm theo là tiếng giày cao gót, cuối cùng là một dáng người quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, tạm ổn rồi, thầy phụ trách có hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ vừa vào, người phụ nữ cười ngọt ngào, thế mọi người chuẩn bị đi, anh có thể ra ngoài chào hỏi các thầy cô một tiếng không? Đoạn quay sang thầy phụ trách cười, được, vậy các em chuẩn bị đi. Lâm Hiểu em sắp xếp mọi người theo trình tự nhé, rồi theo bước chân người phụ nữ ra ngoài, a là giáo sư U, thật xinh đẹp, đúng là hoa hậu giảng đường, một giọng nam kích động, đúng. Đẹp vãi ra, một vài giọng nói xôn xao, mọi người chuẩn bị đi. 30 phút nữa là mở màn. Lâm Hiểu đứng ra chỉ huy nói, anh nhìn Lan Ninh, cậu đi thay trang phục đi, rồi chúng ta bắt đầu, Lan Ninh ra dấu ok rồi bước ra ngoài. Phía sau tiếng bước chân chậm chậm theo cô. Cô xoay người lại thấy Quân Tâm đang hơi mím môi phía sau, còn không chịu dừng lại đợi anh. Anh bước lên vài bước cạnh cô, ở đây nhiều người, cô hơi ấp úng, nhiều người thì thế nào? Chẳng lẽ anh không nói chuyện cùng em chuyện MC à? Anh bất mãn, được, nhưng em phải đi thay quần áo, anh theo em, anh cười gian, không, được. Mặt cô đỏ lên ấp úng, anh mà làm gì thì cô không dám chắc, anh cười nhìn biểu tình của cô, trêu em thôi. Anh chỉ muốn đi vệ sinh, anh chỉ về phía trước. Phòng vệ sinh và phòng phục trang gần sát nhau, cô thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ lúc này là ai thế? Anh chợt lên tiếng, đó là giáo sư U khoa thanh nhạc. Cô ấy là người giúp đỡ những tiết mục âm nhạc trong chương trình, cô thành thật nói sau đó lại liếc sang nhìn anh, sao? Đẹp lắm mà, cũng đẹp. Anh xoa xoa cằm nghiêm túc, cô nhíu mày liếc anh, trầm giọng, sao lại có mùi gì chua chua thế này, anh bỗng nói, chua cái đầu anh, cô không thèm ăn giảm của anh đâu. Cô nhanh chân bước vào phòng phục trang không thèm quay đầu lại nhìn anh. Anh mím môi cười nhìn về cô gái đã mất hút trong cánh cửa. Thật muốn hung hăng làm cô, khiến cô ngoan ngoãn rên rỉ dưới dâm uy của anh, Ninh Vũ đang thay quần áo, nhìn về phía nhà vệ sinh, qua cánh cửa trong suốt anh thấy người bên trong hơi cong mông đứng bên gương cạo râu. Anh hơi thất thần, Vũ, lấy giúp mình quần áo mình để trong vali, Hạ Nhiên bỗng nói vọng ra, à ờ, bộ nào. Ninh Vũ chợt tỉnh, quần jean và áo sơ mi màu kem ấy, lấy quần lót không? Ninh Vũ nhìn vào trong vali có 6 cái quần lót hiệu CK đang được xếp cuộn tròn. Lấy, này nhanh đi. Tối chuẩn bị đón Ninh Ninh, Ninh Vũ đẩy quần áo trong tay vào trong, mình nhớ em ấy lắm. Người ở trong giọng nói bông vui lên vài phần, Ninh Vũ bên ngoài ngồi trên giường khẽ nhíu mày. Anh không biết bản thân đang nghĩ mê man điều gì.